Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 274, đánh vỡ mai rùa. Chiến đấu kết thúc, Ngộ Đạo Thương Thiên Ấn tế ra về sau, mang theo Vô Tận Thiên Đạo Oai. Này bảo vốn là hậu thiên công đức chí bảo, vài vạn năm đến ngưng tụ nhân tộc tín ngưỡng, mỗi một lần oanh kích tới, tựa như là đối mặt cả tòa thương thiên dạng. Còn có nhân tộc ý chí cường đại, ầm ầm, Thái Thanh đạo nhân thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chìm chìm nổi nổi, rủ xuống vô lượng lượng kim quang bảo hộ ở quanh thân. Nhưng ở thương thiên ấn công kích đến, lộ ra lung lay sắp đổ. Ha ha, Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, nhìn ngươi có thể chống đỡ tương đương cản ở bao lâu. Dứt lời, trên tay hắn thí thần thương, thôn thiên ma quán, thương thiên ấn đều xuất hiện, không đoạn tiến hành oanh kích, quá mời đạo nhân chỉ có thể bị ép lấy phòng ngự, hoàn toàn không có năng lực hoàn thủ. Nghĩ hắn là cao quý tam thanh đứng đầu, chưa từng như thế biệt khuất qua, chỉ là lúc này tam thanh sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Lão tử cùng Nguyên Thủy liên thủ đối phó thông thiên giáo chủ, dù là hắn lại trọng tình trọng nghĩa, dưới mắt đều sẽ không xuất thủ. Ầm ầm, đột nhiên ở giữa, Thái Thanh đạo nhân hai kiện pháp bảo lại rối rít bị chấn động ra. Hắn trong bụng hoảng hốt, phát hiện chính mình cùng Thái Cực Đồ, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp liên hệ gián đoạn, không khỏi sắc mặt khó coi. Cùng lúc, Ngộ Đạo không có cho Thái Thanh đạo nhân cơ hội, trên tay ba kiện chí bảo đều xuất hiện, đánh về phía Thái Thanh đạo nhân hóa đi ra tam thanh. Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, thánh nhân bất tử bất diệt, trừ phi đem Hồng Hoang cho hủy diệt, bằng không bọn hắn liền không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng lão tử tu luyện đạo pháp thần thông, tỉ như nhất khí hóa tam thanh chi thuật, tuyệt đối không thể mã thượng ngưng tụ. Nếu có thể phá đi, tại hắn thuế biến hỗn độn ma viên lúc, Thái Thanh đạo nhân chiến đấu lực tướng sẽ giảm bớt, đến lúc đó hậu thổ tuyệt đối có thể chống lại. Dù sao hậu thổ có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, tăng thêm là nhục thân thành thánh, còn tu hành luân hồi pháp tác, đối đầu cái chiến lực không hoàn toàn lão tử, còn là có thắng tỷ lệ. Người dám? Thái Thanh đạo nhân thấy ba món pháp bảo cùng nhau oanh hướng mình hóa đi ra tam thanh, không khỏi nổi giận xuất khẩu. Nhưng mà lúc này lão tử hộ thân chí bảo đều toàn bộ bị đánh bay ra. Ầm ầm, Ngộ Đạo ba món pháp bảo oanh kích tới, ánh sáng chói mắt mười phần chói mắt, cái kia tam thanh hóa thành ba đạo thanh khí, tiêu tán giữa thiên địa. Lão tử nhất khí hóa tam thanh chi thuật, tuy nói nhưng ngắn ngủi có được ba cái thánh nhân tương trợ, nhưng phổ thông thánh nhân há lại Ngộ Đạo địch thủ, trong chớp mắt liền bị miểu sát. Đây mới là chuẩn thiên đạo cấp thực lực, nếu không có lão tử hai kiện chí bảo hộ thể, không cần mấy hiệp liền sẽ bị đánh bại. Phốc, lão tử nhất khí hóa tam thanh chi thuật bị phá về sau, nhịn không được phun ra miệng ân hồng máu tươi tới. Phải biết, đây là hắn tốn hao mấy vạn năm công phu mới luyện thành đi ra thần thông, như là chuẩn đề lục trượng kim thân dạng, muốn khôi phục ít nhất phải vài vạn năm. Lúc này trong lòng hận ý, đó là có thể nghĩ. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, lúc này là đạo hữu thua mất. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, nếu không phải là sợ dẫn xuất thiên đạo hồng quân, thật muốn đem Thái Cực Đồ cướp đi. Thôi, chờ sau đó về thuế biến hỗn độn ma viên về sau, lần nữa hướng mấy người ra tay đi. Sau đó, Ngộ Đạo đại thủ vung ra, đem cửu khúc hoàng hà trận bên trên chuẩn đề đạo nhân cầm ra đến. Quát nhẹ nói, thế nào? Người chờ coi ta không tồn tại sao lại bản tọa trước mặt khi nhục ta đệ tử, vậy cũng đừng trách xuất thủ. Dứt lời, một trận oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, Ngộ Đạo lần nữa đồ thánh thành công, toàn bộ hồng hoang thế giới đều chấn động. Nguyên bản trời trong gió nhẹ tinh thiên, lúc này lại rơi ra trận mưa máu, giữa thiên địa phiêu đãng cỗ bi ai chi tình, phảng phất là lão thiên gia đang khóc dạng. Chúng thánh gặp sau rất là kinh ngạc, khi thấy lão tử sau khi bị đánh bại, trận chiến này đã là không chút huyền niệm, Nguyên Thủy Thiên Tôn lui ra khỏi chiến trường, tiếp dẫn đạo nhân phá trận mà ra. Hai người nhìn chằm chằm nhìn qua. Về phần Ngộ Đạo, mấy người đệ tử nhóm nhao nhao đem trận pháp cho thu lại, toàn bộ đứng ở sau lưng hắn. Cùng lúc đó, Nữ Oa Thánh Nhân còn có Hậu Thổ Thánh Nhân, toàn bộ đều hiện thân. Ngộ Đạo quét mắt mấy người đệ tử, nhàn nhạt nói: "Không tệ, tuy nói là nương tựa theo trận pháp mới có thể cùng chư thánh giao thủ, nhưng sớm muộn có ngày có thể chính diện nghênh chiến." Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, những năm gần đây thu đồ đệ, cuối cùng là có thể tiết kiệm tâm tới, cầu vốt nương tựa theo mấy cá nhân bản sự, chỉ muốn phối hợp lại, không dám nói đánh bại thánh nhân, nhưng ít ra có được ngắn ngủi sức tự vệ, nhất là chờ phong thần qua đi, thánh nhân đem bị cấm túc tại hỗn độn bên ngoài, đến lúc đó bồng lai một mạch đệ tử, ai có thể so phải biết. Chư thánh giáo phái tại phong thần bên trong, ít nhiều có chút suy yếu. Chúng thánh nghe Ngộ Đạo câu này lời nói về sau, nhao nhao giận dữ. Xem ra vừa rồi Ngộ Đạo, tự hồ là để cho bọn họ tới tôi luyện đệ tử dạng. Ầm ầm, theo trận lôi quang vang lên, Chuẩn Đề đạo nhân đạp bước ra ngoài. Hắn dáng vẻ hết sức yếu ớt, nhìn lấy phảng phất là bị móc sạch. Đây chính là thánh nhân cùng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên khác biệt. Bọn hắn có thể tại sau khi chết trùng sinh. Không, Chuẩn Đề đạo nhân trợn mắt nhìn, nhưng cân nhắc đến đối phương lợi hại, liền không có xuất thủ nữa. Ngộ Đạo trầm ngâm một chút, nói: "Mấy vị đạo hữu, trước khi dễ bản tọa đệ tử trước đây, lúc này mới sẽ chọc cho ta xuất thủ." Nói, hắn dừng một chút lại nói: "Phong thần sự tình, cùng chúng ta Bồng Lai Tiên Đảo không quan hệ. Huống hồ các đệ tử lịch luyện kết thúc, chỉ cần ngươi chờ không trêu chọc ta, liền sẽ không nhúng tay." Thoại âm rơi xuống, Ngộ Đạo mang theo đám người rời đi. Cùng lúc, Nữ Oa cùng Hậu Thổ cũng rời đi, chỉ còn lại có Tam Giáo Thánh Nhân. Chúng thánh nghe những lời này về sau, tuy nói tức giận, nhưng nghĩ tới đối phương sẽ không lại nhúng tay phong thần chi chiến, lại không khỏi thở dài một hơi. Về phần nói trêu chọc Ngộ Đạo lời nói, nhìn lấy Hậu Thổ cùng Nữ Oa cùng hắn chung cùng tiến lùi dáng vẻ, chỉ sợ lúc này là không được. Dù sao Tam Giáo liên hợp lại cùng nhau, chỉ là vì phong thần sự tình. Chỉ tiếc, lúc này cùng Thông Thiên sư đệ chơi cứng, nếu không Tam Thanh làm sao đến mức như thế. Thái Thanh đạo nhân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn trong bụng thầm nghĩ, nếu là Tam Thanh liên thủ, tuyệt đối có tư cách tại đối phương tiến hành một trận chiến. Sau đó, Tam Giáo Thánh Nhân kiểm lại tổn thất, Xiển Giáo cùng Tây Phương Giáo tổn thất không ít, mấy người đệ tử đều lên phong thần bảng. Lão tử nhìn như không có chuyện gì, nhưng thật ra là tổn thất lớn nhất. S, canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.